Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 35, bỏ trốn, yêu đương vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, beta, Nimi, cô càng to, anh gọi cái này là vàng kim ấy hả? 10 vạn won, không phải tao, là mày gọi. Cô càng to, đã gần 12 giờ, lúc Giang Tầm đăng nhập phòng livestream, trong phòng đã có sẵn một đội quân lót dép ngồi hóng từ chiều, sau khi thấy chính chủ online, cư dân mạng chờ đợi cả đêm bắt đầu nhao nhao lên spam điên cuồng. Ô mai mơ sách đao tái chiến, Tầm Thần tới rồi. Trời ngu không biết bắt đầu từ đâu, Tầm Thần ơi, 7 giờ em đã ngồi đây rồi, em muốn thấy anh ăn chiến công đầu. First Blood, xong em mới yên tâm ngủ tiếp. Mặt trời sáng sớm, Tầm Thần, ngày mai cuối tuần mà tôi vẫn phải tăng ca, ngoại trừ xem anh chơi game, thì không còn ai có thể an ủi tôi hết. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, tôi cũng vậy, lầu trên nói đúng tiếng lòng tôi. Ô chúc mừng Tầm Thần, mới vừa lấy được cúp quán quân, lại vừa có đối tượng nữa. Phòng phát sóng trực tiếp có không ít người từ bên phòng livestream của Web qua đây, hồi chiều tối nghe câu. Đội trưởng phu nhân, của Web kia, bọn họ đã chuyển nhà sang đây ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, không vì cái gì khác, mục đích duy nhất là có thể xem vị đội trưởng phu nhân trong truyền thuyết này. Camera không lia đến chỗ cố vị, cho nên cậu yên tâm ngồi bên cạnh nhìn màn hình có vô số cái tên xẹt qua, đôi khi có thể lờ mờ thấy được ơ cao của mấy anh nhóm cậu. Trên màn hình đột nhiên nổi lên một hàng chữ. Đội trưởng phu nhân, cố vị sửng sốt vội rời mắt đi chỗ khác, không ngờ lại thấy Giang Tầm đang nhìn cậu cười cười, ánh mắt còn có chút nghiền ngẫm đầy ý tứ. Cố vị, đúng là đại lưu manh được một tấc lại muốn tiến một thước. Màn đạn, phòng phát sóng trực tiếp lại phát điên rồi. Bình luận chạy trên màn hình. Búp bê cầu nắng, Tầm Thần vừa nãy cười với ai thế à? Lòng em tan nát từ đây, em mới trở thành fan CP của nại nhân Tầm Vị, chưa lâu Tầm Thần đã có đối tượng mất rồi. Quần của tôi đâu, lầu trên nói gì thế, hình như mạng nhà tôi bị chậm so với mọi người mấy giây, vừa nãy có phải Giang Tầm cười ai đó phải không dậy? B xem tài nguyên full HD, Giang Tầm, bên cạnh anh có người sao? Ông đây rút kiếm siêu nhanh, Tầm ca có đối tượng hả? Hư vuốt khô thôi đừng vào game nữa, nói chuyện đối tượng cho tụi tôi đi, có phải lần trước livestream anh đã nói là thích nam giới đúng không? Hai quả táo cục cưng nhà ai bị tên lưu manh này bắt cóc rồi, bổn cô nương nhân danh fan bạn gái Giang Tầm cảm thấy không phục, mau ra đây cho lão nương xem nhan sắc thế nào. Tay trái cùng tôi vẽ rồng, tôi có thể cầu xin được nhìn thấy đội trưởng phu nhân không? Cố vị nhìn chằm chằm màn đạn mà đỏ mặt, lại né né sang bên cạnh để tránh camera có thể lia tới, lùi đến vị trí an toàn tuyệt đối. Giang Tầm đem hết phản ứng của cậu thu vào trong mắt, click mở giao diện game, bắt đầu livestream. Hôm nay đánh 3 trận, mọi người nên nghỉ ngơi sớm một chút. Disco hoang dã, Tầm Thần mau trả lời vấn đề chính. Có con muỗi cắn tôi, đừng có giấu, hồi chiều Tây Ca đã để lộ bí mật của anh rồi. Cạc cạc cạc, không đứng đắn, chị dâu có đó không? Bình thường Tầm Thần có xấu tính quá không gì? Xùi, Giang Tầm làm thủ thế im lặng với mọi người. Đừng loạn lên nữa, nhỡ mấy người dọa em ấy chạy mất thì lấy gì đền cho tôi đây? Mạn đạn nháy mắt im ri, một đám người rào rào như domino đổ rạp rạp. Đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tầm mở game, ghép đội xong liền bắt đầu, siêu của anh đẳng cấp cao, của đồng đội được ghép cũng không kém nhiều, anh một bên thao tác một bên giới thiệu vào kỹ xảo chơi cho mọi người đang xem livestream. Cố vị ghé vào cạnh bàn phím Giang Tầm, nghe tiếng gõ bàn phím lộc cộc không ngừng, mắt thì nhìn chăm chăm màn hình. Giang Tầm vươn tay ra dịch cố vị ra xa một tí. Cố vị, cách xa màn hình một chút đi. Giang Tầm dùng khẩu hình nói. Hại mắt lắm, mắt bạn nhỏ cố đẹp như vậy, nhìn cậu dán mắt vào màn hình như thế, Giang Tầm nhịn không được mà nhắc nhở cậu. Cố vị cảm thấy cũng có lý, thế nên cách xa ra một chút, tiếp tục nằm bò ra vừa ăn vừa xem. Giang Tầm thao tác một hồi trên bàn phím, nhân vật của anh nâng súng nhắm một cái, chuẩn xác bắn trúng một mục tiêu ở phía xa. Bến tàu có container lợi cho việc nấp ngắm bắn, yêu cầu phải nhảy chính xác nơi này, nhìn kỹ vị trí chấm đỏ này. Giang Tầm giảng được một nửa, lại thấy màn đàn lại đang ầm ầm thảo luận. Không chuyên tâm, Giang Tầm phê bình cư dân mạng, về chép phạt 10 lần, quốc phục đệ nhất XX, thầy Giang thật nghiêm khắc, anh em mau về chép phạt, lời giảng Tầm Thần quý như vàng, không được làm gián đoạn. Chim bé bé, vừa nãy Tầm Thần nói chuyện với ai vậy? Có thể phủ nhận, vậy là bên cạnh Giang Tầm thực sự có người hả? Giang Tầm gõ phím không ngừng, lại ăn thêm một mạng, mọi người tiếp tục bị game hấp dẫn bỏ việc truy hỏi, cuối cùng cũng có vài người chăm chỉ không chú ý chuyện tình cảm, chỉ quan tâm đến trò chơi. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, Tầm Thần 666. Châu bò, đừng kêu chuyện đối tượng nữa, bọn tôi đến đây là để xem đánh game. Mặt trời sáng sớm, cây ngắm bắn hồi nãy đỉnh quá, tiếc là tôi chưa học được. Stone, tâm thần xuất sắc đỉnh cao, cưới ai tụi tôi cũng ủng hộ. Đề tài cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo chính của nó, cố vị tiếp tục an tâm mà nhai khoai tây chiên Giang Tầm vừa đưa cho. Giang Tầm đánh xong một trận, mọi người bắt đầu thảo luận kỹ thuật của Giang Tầm trong trận vừa nãy, nhưng trong đám bình luận hỗn tạp đó lại nhảy ra một vấn đề khác. Orin, ai đang nhai khoai tây chiên hả? Chích chích đánh người, đúng vậy, nãy tôi ghi hình lại, đảm bảo trong toàn bộ trận vừa rồi có tiếng ai nhai khoai tây chiên. Cố vị, cậu bị dọa đến mức không dám nhai tiếp, đám người này cũng quá không chuyên tâm rồi. Cậu không muốn quấy rầy Giang Tầm livestream, cho nên vươn tay kéo kéo ống tay áo, nhỏ giọng nói. Em đi rửa mặt, đi đi cuối hành lang có phòng tắm. Giang Tầm nói, đợi kết thúc livestream anh đưa em về ký túc xá. Muốn đi ra khỏi phòng livestream phải bước qua sau Giang Tầm. Cố vị nhìn camera, bước thật nhanh qua phía sau Giang Tầm. Anh em cư dân mạng chỉ có thể thấy bóng dáng người nào đó phía sau Giang Tầm, không ai có thể nhìn ra bộ dáng cố vị. Nhưng mà mấy người vừa rồi, không quan tâm đối tượng chỉ quan tâm game, đột nhiên phát cuồng lên. Đã qua 12 giờ đêm, câu lạc bộ TMW đèn đuốc sáng trưng, kể cả đội huấn luyện trẻ cũng không nghỉ ngơi. Thể thao điện tử vốn không ngủ như người thường, trong kịch bản sáng tỏ như trăng chỉ nói Mâu Tử Hàm kiên trì đi một đường gian khổ đạt được thành tựu, lại không miêu tả cụ thể con đường đó gian khổ như thế nào. Cố vị rửa mặt xong, điện thoại trong túi rung báo có tin nhắn, hơn nửa đêm rồi mà nhóm chat TAWT lại náo nhiệt lạ thường. Mặt trời sáng sớm, yêu tôi thì cho tôi thua tiền, em đang ở đâu? Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, mau ra đây. Stone, yêu tôi thì cho tôi thua tiền, anh biết em chưa ngủ, mau hiện hình. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, hoảng sợ. JPG, Stone, là thế này, bọn anh đang xem Giang Tầm livestream, đang trầm mê chìm đắm trong kỹ thuật thần thánh của tâm thần. Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính, thì đột nhiên bọn anh nhìn thấy một bóng người chợt lóe qua, tuy không thấy được mặt nhưng cái chân kia, eo này, mông này, vừa nhìn một cái là biết ngay dancer nhà ta. Stone, hơn nữa cái áo lông trắng kia là do chúng ta cùng nhau chọn mua. Mặt trời sáng sớm, thành khẩn sẽ được khoan hồng, chạy đi đâu rồi hả? Cố vị, sao mấy người này lại thính vậy chứ? Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính, em ở chỗ Giang Tầm đúng không? Bỏ nhà đi yêu đương vụng trộm hả? Stone, tôi biết ngay, lần ghi hình hôm trước hai người này có vấn đề gì đó, nhưng tôi không nghĩ tới mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Phó chỉ, người đính hôn cùng em không phải là Giang Tầm chứ? Cũng có khả năng lắm, bà em có quen biết với biên kịch Tống mà. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, mọi người đừng nghĩ nhiều, em chỉ tới để cảm nhận môi trường thể thao điện tử thôi, để em có thể lý giải nhân vật Mâu Tử Hàm trong sáng tỏ như trăng rõ ràng hơn. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, Hàm Hàm đỏ mặt. JPG, làm gì có chuyện không nghĩ nhiều cho được, mọi người lập tức nhao nhao lên, ngay cả phó chỉ đang bận đóng phim cũng gia nhập, một đám người đang bận xem game cũng bỏ qua đây để nói chuyện hôn nhân đại sự của cố vị. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, đi đi đi, mọi người đi xem phát sóng trực tiếp đi. Cả buổi tối toàn là chuyện bỏ nhà với yêu đương vụng trộm, đề tài này nói quá nhiều dễ làm người ta ngại ngùng lắm. Thức đêm không tốt nghe mấy cái này cũng sẽ phát điên mất. Cố vị tắt WeChat tiện thể mở Weibo lướt một lát, quá nửa đêm rồi mà đối thủ của cậu còn đăng Weibo. Giang ảnh Kani tuyển thủ eSports thật không dễ dàng mà. TMW, Sun, anh ơi, có phải gần đây trạng thái tinh thần anh đang không ổn lắm hả? Đăng kèm chính là cái file zip vàng kim mà Giang Tầm mới gửi cho cậu. Cố vị, lại thêm một kẻ điên hả? Trong mục thường xuyên truy cập của cậu đột nhiên hiện lên cái Weibo. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Kia cố vị có chút ấn tượng, đây chính là bạn nhím nhỏ cãi nhau rất giỏi, còn là quản trị viên của siêu thoại CP nữa. Ma xôi quỷ khiến thế nào mà cậu lại mở Weibo của búp bê cầu nắng kia ra? Bài đăng gần đây nhất là 10 giây trước, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ, a, lão nương không thích sống nữa, Giang Tầm có đối tượng rồi, nại nhân tầm vị chưa lớn đã xe, hu hu hu hu hu. Gào khóc, JPG, cố vị, cách chương.